Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, ta là vợ hắn. Nhất tuyến thiên hai vách đá treo leo có đếm không hết hang động. Một cái, huyệt động chính là một tổ băng chuột lữ hành. Bạch y nữ tử chỉ cần công kích trong đó một cái, liền sẽ lệnh tất cả băng chuột lữ hành cùng công kích bọn họ. Vô luận là ai, chỉ cần bị cắn một cái, đó là một con đường chết. Quân cửu thần dừng bước, bạch y nữ tử tối thầm thở phào nhẹ nhõm, khôi phục trước đó bình tĩnh. Nàng nắm chặt phi tiêu, như cũ bảo trì nhắm chuẩn hang động tư thế đứng lên. Quân cửu thần lạnh lùng nhìn xem nàng, nàng cũng lạnh lùng nhìn xem quân cửu thần. Tấm kia màu đen mặt nạ tại mờ tối cho người ta một loại an tĩnh dị thường cùng quỷ dị cảm giác. Mặt nạ che cản nàng cả khuôn mặt, liền lộ ra một đôi mắt đến, đó là một đôi mắt phượng. Giờ này khắc này ánh mắt ba phần tê lạnh, bảy phần ngạo mạn. Quân cửu thần không nói, nàng cũng không nói, hai người đối mặt rằng co. Cô Phi Yến lại chỗ đứng đấy, chờ trong chốc lát, không nhịn được cô, nhìn cái gì vậy nha. Nàng lời này là bất mãn quân cửu thần nhìn bạch y nữ tử, vẫn còn bất mãn bạch y nữ tử nhìn quân cửu thần. Cái này chỉ có nàng mình biết rồi. Nàng sau khi nói xong lời này, bạch y nữ tử liền lên tiếng, nhìn cái gì vậy nha, ngươi có bản lãnh liền động thủ. Quân cửu thần kỳ thật không phải lại nhìn nàng, mà là tại cân nhắc động thủ hậu quả, suy nghĩ động thủ về sau như thế nào mang cô Phi Yến đào thoát. Hắn lạnh lùng nói, tộc trưởng đã hạ lệnh cấm, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào băng nguyên, ngươi lá gan không nhỏ nha. Bạch y nữ tử lập tức cười lạnh, nguyên lai các ngươi là tuyết tộc người. Quân cửu thần không thừa nhận cũng không phủ nhận, hắn đã là cố ý để cho nàng hiểu lầm, cũng là thăm dò nàng, chỉ nàng phản ứng xem ra, hắn rất khẳng định, nàng cũng không phải là tuyết tộc người. Cái này nhất tuyến thiên cực kỳ ẩn nấp, cho dù là tuyết tộc bên trong, biết được người cũng không nhiều. Hắn cũng là qua tay tuyết tộc bên trong tâm phúc, được biết, này bạch y nữ tử, xem bộ dáng là nhìn chằm chằm băng nguyên rất lâu, nàng là lai lịch thế nào? Trừ hắn và đại hoàng thúc, còn có bao nhiêu người cũng nhìn chằm chằm băng nguyên, biết được phượng hoàng hư ảnh sự tình. Bạch y nữ tử cũng không biết mình trúng kế, nhưng là, nàng từ quân cửu thần vừa mới thân thủ nhìn ra được, quân cửu thần cũng không hợp nhau. Nàng mặc dù không vui, nhưng vẫn là cầu hòa. Các ngươi cũng là trộm nhập, chúng ta cũng coi là người trong đồng đạo, làm gì lẫn nhau khó xử. Quân cửu thần không trả lời, cũng không có quay người, mà là đối mặt bạch y nữ tử, từng bước một lui về sau. Bạch y nữ tử nhìn xem, ha ha cười lạnh, làm sao, cứ như vậy không tin bản cô nương, vẫn là sợ bản cô nương. Quân cửu thần vẫn như cũ là nhìn xem nàng, lờ đi, bạch y nữ tử tay đến nay đều không có buông ra. Nắm chặt phi tiêu, duy trì tùy, thời tập kích chắc bích hang động động tác, quân cửu thần nhiều lắm thì đề phòng, mà nàng tuyệt đối là khẩn trương, rồi lại lừa mình dối người. Không, nhận, cứ như vậy, quân cửu thần từng bước một lui lại. Bạch y nữ tử từng bước một đi lên phía trước, bình an vô sự. Dần dần, bạch y nữ tử đã thả lỏng một chút, không tự giác nghiêm túc đánh giá đến quân cửu thần. Nàng phát hiện hắn đôi môi gợi cảm, cái cằm hình dáng như điêu, vẻn vẹn là cái cằm đường cong, liền cho người ta một loại anh tuấn lãnh nghị cảm giác, vô cùng có nam nhân vị. Nàng chưa từng có đối với người nam nhân nào hiếu kỳ qua. Giờ này khắc này, nhất định không nhịn được nghĩ biết rõ trước mắt trương này trắng bạc mặt nạ phía dưới, sẽ là như thế nào một tấm tuấn mỹ mặt. Chỉ là, rất nhanh, nàng liền vì ý nghĩ này của mình mà cảm thấy buồn cười. Giao, Di nói qua, đẹp mắt nam nhân, so đẹp mắt nữ nhân càng thêm lòng dạ rắn rết. Càng được đề phòng, nàng nắm chặt trong tay phi tiêu, ngừng bước, đợi quân cửu thần lui về sau mấy bước, nàng mới lại tiếp tục đi lên phía trước, cùng hắn bảo trì khoảng cách. Nhất định, nàng lần này thế nhưng là thân mang trọng trách mà đến. Dung không, được nửa điểm sơ suất. Ba người liền bộ dạng như vậy đi suốt hồi lâu. Rốt cục, bạch y nữ tử nhìn thấy lối ra, ước chừng 50 bước xa. Nàng đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp. Suy, nghĩ đến mở miệng, như thế nào mới có thể thoát thân. Cô Phi Yến tự nhiên cũng nhìn thấy. Nàng nhìn ra được quân cửu thần võ công rõ ràng thắng qua bạch y nữ tử. Nàng biết rõ, một khi rời đi nhất tuyến thiên, quân cửu thần liền sẽ không dễ dàng buông tha bạch y nữ tử. Nàng cố ý xoay người lại, thấp giọng, thối khối băng, còn có chừng 5-10 bước liền đi ra ngoài. Quân cửu thần không lên tiếng, tay hướng lại sau đưa tới, kéo lại cô Phi Yến. Tay nhỏ, cái này nháy mắt, cô Phi Yến nhịp tim lộp bộp một lần, kém chút, dừng hết. Quân cửu thần tay thật mát, thậm chí đang run rẩy. Hàn chứng, là hàn chứng muốn phát tác. Hắn nhìn như bất động thanh sắc, nhưng thật ra là đang dáng chống đỡ. Không, cho bạch y nữ tử nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Cô Phi Yến mặc dù dọa, cũng rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Nàng đem tiểu dược đỉnh đón lấy, triệu hồi ra dược vương thần hỏa về sau, lập tức kín đáo đưa cho quân cửu thần. Nàng cố ý nghiêng đầu hướng bạch y nữ tử khiêu khích nhìn lại. Bạch y nữ tử đã sớm chú ý tới quân cửu thần lui về phía sau đưa tay, gặp cô Phi Yến cử động này, lập tức hướng cô Phi Yến xem ra. Hai nữ nhân bốn mắt tương đối, đều mang tâm tư. Bạch y nữ tử đáy mắt lóe lên từng tia hồ nghi. Nàng đã sớm nhìn ra, được cô Phi Yến không biết võ công, mà đánh cô Phi Yến chủ ý. Nếu như lại ra nhất tuyến thiên thời điểm, nàng có thể cầm xuống cô Phi Yến. Tất nhiên là có thể uy hiếp nói quân cửu thần, nếu là không thể đắc thủ, tốt. Xấu cũng vì bản thân chạy trốn tranh thủ thời gian, mà bây giờ, nhìn đạo quân, cửu thần nắm cô Phi Yến tay, nàng có chút chần chờ, đến cùng có nên hay không? Động thủ, nếu không động thủ, còn có cái gì khác biện pháp, có thể thoát thân? Nàng cười cười, cố ý giễu cợt đối với quân cửu thần nói, tiểu nha đầu này là, người muội muội a. Đều còn chưa ra ngoài đây, liền dắt lên, sợ nàng bị mất, nha. Quân cửu thần biểu lộ như cũ, không có trả lời. Không phải hắn không trả lời, mà là hắn một lần đáp, nhất định lộ tẩy. Giờ này, khắc này, hắn toàn thân cũng bắt đầu phát lạnh, lạnh đến tựa như sắp bị băng phong rơi. Lần này hàn độc phát tác không thể nghi ngờ so sánh với một lần càng thêm mãnh liệt, cấp tốc, dù là dược vương thần hỏa nơi tay, đều khó có khả năng lập tức liền vì hắn khô lạnh, mà là cần thời gian nhất định. Ở trong quá trình này, một khi để cho bạch y nữ tử phát sinh mánh khóe, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Quân cửu thần không nói, bạch y nữ tử ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. A, ta hiểu, được. Ngươi là sợ ta đối với nàng làm gì a? Quân cửu thần cực kỳ ẩn nhẫn, mày nhíu lại đều không nhíu một cái, vẫn như cũ, đứng nghiêm, bảo trì nhất định tiết tấu, từng bước một lui lại. Nếu không có cô Phi Yến biết được chân tướng, sợ là nàng đều nhìn không ra hắn dị dạng, huống chi là bạch y nữ tử. Cô Phi Yến khoảng cách gần hắn nhất, đều đã có thể cảm nhận được trên người hắn tản mát ra hàn ý. Dược vương thần hỏa không ngăn cản được hàn độc bộc phát, chỉ có thể chờ đợi bạo phát đi ra lại khu lạnh. Nàng là biết rõ, mà giờ, này khắc này, hắn có bao nhiêu giày vò, nhiều thống khổ, nàng cũng là biết rõ. Rốt cục, nàng đau lòng, nàng không biết mình còn có thể làm chút cái gì, nhưng là, chí ít để cho nàng có thể cho hắn ngừng bước, để cho hắn không cần mạnh, như vậy chống đỡ thẳng lưng. Cô Phi Yến im bặt ngừng bước, đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy Quân Cửu Thần. Nàng nói lớn tiếng, ta mới không phải muội muội của hắn, ta là vợ hắn. Nàng như cũ ôm Quân Cửu Thần, từ bên cạnh hắn thò đầu ra đến, ra vẻ nũng nịu, tướng công, ta mệt chết rồi, chúng ta nghỉ một chút, lại đi. Bạch Y nữ tử lập tức nhìn ra cử động lần này có trá. Thế nhưng là, nàng tuyệt, đối nghĩ không ra chân tướng, nàng chỉ coi cô Phi Yến muốn đùa nghịch hoa, chiêu gì, nàng càng thêm đề phòng, không dám tới gần. Hết chương.